Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 16 giờ 16, người chính là Kuro kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lốc Thao thuộc về Đông Hải. Theo lý thuyết nên là chi bộ Đông Hải đến quản lý. Nhưng Smoker thuộc về nhân vật bị đày đi. Dứt khoát ở lại lối vào từ Đông Hải tới gần Grand Line này để trấn giữ. Cũng coi là ngăn chặn hải tặc Đông Hải đi vào Grand Line. Vùng biển yếu nhất. Vùng biển yếu nhất có thể sinh ra vua hải tặc cùng anh hùng hải quân. Quỷ mới biết Đông Hải sinh ra hải tặc tới Grand Line có thể làm ra chuyện gì. Chẳng hạn như trở thành hoàng giả thứ năm. Nhưng chuyện kia không có quan hệ gì cùng Cloud. Hiện tại hắn chỉ muốn trở thành một hải quân bình thường, không nhẹ cũng không nặng. Dù sao lần này chạy không thoát bản bộ. Vậy đành đổi một loại phương thức. Có thể trở về thì trở về. Về không được cũng có những biện pháp khác. Chẳng hạn như hắn rất thưởng thức một vị. Có cùng một danh hiệu với Gap Iron Fist Full Body. Thượng úy tổng bộ hải quân. Không có việc gì ở lại lắc lư Đông Hải. Không được bản bộ coi trọng. Ngày bình thường gõ đám hải tặc nhỏ rồi hẹn mỹ nữ ăn chút cơm. Thời gian quá dễ chịu. Tấm gương A, trong văn phòng căn cứ. Cloud nhìn thấy Smoker. Smoker cũng nhìn thấy Cloud. Tạm thời còn không có thuyền đi bản bộ. Người chở thuyền bản bộ trưng binh đi. Rồi đi cùng bọn hắn. Dù sao ngươi chỉ có một mình. Bản bộ không thể vì một mình ngươi mà phái quân hạm chuyên môn. Hiểu chứ? Phi thường hiểu rõ. Thậm chí Cloud còn thật sự cao hứng. Chuyện tốt, đại diện việc bản bộ không coi trọng hắn a. Smoker kinh ngạc nhìn sang. Không đúng, những hải quân này, mỗi kẻ lập xuống đại công đều vừa đắc chí vừa hăng hái. Rất khó gặp được một hải quân vinh nhục không sợ hãi. Làm một điếu, Smoker đưa một điếu xì gà qua. Cloud nhíu nhíu mày, nhận lấy, bật lửa dạo quanh một vòng. Lúc này mới điểm lên. Hắn đã sớm muốn thử vị xì gà. Trước đó vì khiêm tốn nên hắn cũng không dám ngậm xì gà. Lại nói cấp bậc cũng không đủ. Hiện tại hắn đã là chuẩn úy. Có thể từ thuốc lá đổi thành xì gà. Hải quân không hút xì gà. Vậy là không có linh hồn. Món hàng tốt. Không hổ là thượng tá bản bộ. Cloud tán thán nói. Smoker không để ý tới hắn. Hắn rút ra tư liệu của Cloud. Nhìn lại, Lucifer Cloud, năm nay 24, 14 tuổi đi vào Ochi bộ 153. Làm hải quân 10 năm tấn thăng làm thuyền trưởng. Gần đây bởi vì Morgan cùng một tên năng lực giả treo thưởng 6 triệu. Lúc này mới lên tới chuẩn úy. Đồng thời được bản bộ triệu tập bồi dưỡng. Mặc dù trong báo cáo được hải quân chi bộ 153 có tôn sùng. Quá bình thường, đây là giác quan của Smoker, người bắt được đoàn hải tặc Greg. Vận khí không tệ, không phải ta bắt, khi chúng ta đến Barati, có hải tặc đã đánh bại đoàn hải tặc Greg. Chúng ta chỉ đơn thuần nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Cloud lập tức phủ nhận, nói đùa cái gì, đại hải tặc 17 triệu, hắn mới không muốn bắt, dù sao người đã bắt được, ban thưởng nên có sẽ không thiếu. Công lao nên có thì hắn cũng không muốn. Smoker gật gật đầu. Nhìn ngươi cũng không có thực lực kia. Nhưng quá thành thật. Không tệ. Hải quân thì nên có dáng vẻ của hải quân. Hắn buông tư liệu xuống. Nói. Hai người đi cùng ngươi là. Bọn hắn à. Bọn hắn là người chính nghĩa có lòng hướng tới hải quân. Ta cũng muốn để bọn hắn gia nhập hải quân. Ngài vất vả cùng nhau đưa một chuyến được chứ. Vốn là muốn nói chuyện này nên Cloud trực tiếp giao ra tư liệu về hai người kia đã sớm chuẩn bị kỹ lên. Hắn làm chuẩn úy chi bộ. Không có tư cách chiêu bộ hạ trực thuộc. Chỉ có thể để Smoker làm thay. Người nhỏ con kia gọi Florida. Là người ở đảo Cartman. Đừng nhìn dung mạo của cô ấy còn nhỏ. Kỳ thật đã trưởng thành. Có một trái tim hướng tới hải quân. Một người khác gọi là Kuro. Ngài không biết hắn có nhiều thảm. Cloud lại chuyển lý do thoái thác trước đó nói với đám Abraza. Kuro, cái tên này. Smoker nhìn tư liệu của hai người này. Rồi nhíu mày lại. Là Kuro sao? Cloud gật gật đầu. Đúng, chính là Kuro cùng tên với trăm kế Kuro. Quá bi thảm. ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Không phải, ta nói là, Kuro kia, còn có Kuro nào nữa? Lao nghiêng đầu một chút, còn đang nghi hoặc, bên ngoài lập tức vang lên một tiếng hô lớn vô cùng kinh ngạc. Kuro, người chính là Kuro kia sao? Hải quân bên trong giáo trường, Tashiji giật mình nhìn chằm chằm Kuro. Kuro vô thức tiến vào trạng thái đề phòng. Bại lộ rồi, vừa rồi bọn hắn nói chuyện phiếm cùng Abra, thuận đường nhìn hải quân lốc thao thao luyện thường ngày. Kết quả Abra xưng hô một cái đã hấp dẫn một nữ hải quân cầm kiếm chú ý, đáng chết. Nơi này chính là lốc thao. Thật sự bại lộ thì Klau cũng không nhất định cứu được ta. Không có cách nào, hắn mở ra khí tức thu liễm, chuẩn bị thừa cơ đào tẩu. Tashiji đầy kích động lao đến. Kuro được Hawkeye ca tụng là có thể xung kích bảo tọa của hắn. Chính là ngươi sao? Kuro sửng sốt, ngươi nói cái gì? Chính là Kuro chiến đấu cùng Hawkeye. Được Hawkeye cho rằng ngươi có tư cách xung kích bảo tọa đại kiếm hào đệ nhất thế giới kia. Kuro ngu người, chỉ chính mình, ta, là Kuro kia sao? Chính hắn làm sao lại không biết? Kuro vội vàng khoát tay. Ngươi sai rồi, người kia là, khục, phía trên truyền đến một tiếng ho khan. Kuro nhìn lên trên, chỉ thấy phía trên cửa sổ một tòa lâu. Klau cùng Smoker đang nhìn xuống phía dưới. Nhất là Klau, phát ra ý vị cảnh cáo. Đúng, người kia chính là ta. Kuro lập tức nói, thật sự là ngươi, hải quân Đông Hải. Không sai, ngươi cũng là Đông Hải. Tashiji nhảy cẫng lên, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt một chút. Rút đao ra đến, xin nhờ, xin cùng ta so tài. Kuro nhìn đao trong tay Tashiji. Cả người cứng đờ trong chốc lát, kìm nén thốt ra một câu. Ta không dùng đao, ngươi chê ta quá yếu sao? Nghe vậy, sắc mặt Tashiji ảm đạm xuống. Quả nhiên, ta còn chưa đủ tư cách. Không phải, ta thật sự không biết dùng đao. Kuro giải thích nói, không cần phải nói. Kuro tiên sinh, hai tay Tashiji cầm đao, cắn răng nói, ta mặc dù không mạnh, thế nhưng ta cũng có một trái tim kiếm sĩ. Kuro tiên sinh, nếu như ngươi không so tài cùng ta, ta sẽ cưỡng ép. Hai tay cô cầm đao, một chiêu thuận tay chém xuống. Kuro vội vàng tránh một kích này, lộn xộn nói, ta thật sự không biết dùng đao. Ta nhất định sẽ bức ngươi xuất đao, để ngươi tán thành ta. Tashiji cắn chặt răng, liên tục xuất đao, làm Kuro không ngừng né tránh. Đáng ghét, ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt mà. Tượng đất cũng có ba phần hỏa. Huống chi nguyên hải tặc Kuro lên bờ không bao lâu. Sau khi hắn thoát được một đao thì thân hình biến mất tại chỗ. Chỉ lưu một vali sách tay bị mở ra. Năm đao quang sáng tỏ, nhắm thẳng đến Tashiji, đang trên ngón tay phủ lấy lưỡi đao đâm vào trên đao Tashiji. Lực lượng khổng lồ khiến Tashiji rút lui mấy bước. Mặt cô lộ ý mừng. Rốt cục ra đao sao? Thật sự là vũ khí kỳ quái. Người chính là dùng loại vũ khí này để Hawkeye thừa nhận ngươi sao? Kuro tiên sinh, tiếng người ngươi không nghe. Vậy sẽ cho ngươi một chút giáo huấn. Kuro ngũ chảo đánh thẳng tới Tashiji, lạnh lẽo nói, cách chương.